Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273. Chương 273. Ta Cơ Vân Hy, ta là không có khả năng rời đi thần thiên, gia nhập thánh địa, nhưng có thể đem Cơ Vân Hy rời đi. Thánh địa a, một cái tốt hơn bình đài. Nếu như đem Cơ Vân Hy đưa qua, không chỉ có thể đá đi cái phiền toái này, cũng có thể cho nàng cung cấp một cái tốt hơn phát triển bình đài. Cơ Vân Hy hẳn là cảm tạ mình. Nhìn xem mộng bức hai người, Giang Trường Phong tiếp tục nói: Vân Hy sư muội thiên tư tuyệt thế, khoáng cổ tuyệt kim, vừa vào thánh địa nhất định hiển lộ tài năng, đến lúc đó nhất định có thể thành là thánh địa truyền nhân, đạt được thượng hạng tài nguyên bồi dưỡng, vô số thần công bí thuật. Cùng so sánh, chúng ta thần thiên chính là một cái ao nước nhỏ, cưỡng ép lưu nàng lại chỉ là tại chậm chế nàng phát triển. Hai người giật mình, còn có chút không có lấy lại tinh thần. Cái này trò chuyện một chút, thế nào cho tới Cơ Vân Hy vào thánh địa rồi? Bất quá, Trường Phong sư huynh nói tốt có đạo lý. Nếu là thánh địa bồi dưỡng, thủy hỏa lưỡng cực thể, chẳng phải là muốn bay lên? Mà tại thần thiên, chỉ là thần hà phong như muốn lực bồi dưỡng, nhất phong lực lượng, như thế nào so được với thánh địa truyền nhân thân phận? Thiên hoang thánh địa truyền nhân, kia là cực kỳ tôn quý. Nhìn nhìn Thiên Nhược Hề ba người, cái nào thấp hơn đạo hồn cửu trọng rồi? Hắn nhóm đều không phải thánh địa truyền nhân, không đủ tư cách. Đi thôi, hồi tông môn, việc này còn cần cùng sư muội thương nghị. Giang Trường Phong nói, dừng một chút, lại nói, việc này ngươi nhóm đi đề. Vì cái gì? Hai người nghi hoặc, ta vì đại sư huynh, có thể nào chính miệng nói ra việc này? Giang Trường Phong thở dài nói, ta nếu là nói chuyện này, Lịch Đại Minh còn đánh không chết ta. Cơ Vân Hy có thể là bảo bối của hắn a. Chúng ta minh bạch, đại sư huynh là không nỡ sư muội. Hai người minh ngộ, đại sư huynh bình thường liền bảo vệ sư đệ sư muội, có thể nào chính miệng nói ra, tiễn sư muội rời đi? Đại sư huynh nội tâm khẳng định mọi loại không bỏ, chỉ là vì sư muội tương lai, vì sư muội phát triển, không thể không nhịn đau nhức thả nàng rời đi. Giang Trường Phong liếc hắn nhóm một ánh mắt, rất là hài lòng, mặc kệ ngươi nhóm hiểu cái gì, chỉ cần dựa theo ta nói đi làm liền làm. Cơ Vân Hy thân thế quá dọa người, nếu như nói trước đó chỉ là một cái đông hạ bước gấp, hắn khẽ cắn môi cũng liền mới vừa, còn có thể giữ được thần thiên, có thể tự hiểu rõ về sau. Ha ha, đừng nói thần thiên, hắn đoán chừng đều gánh không được. Một cái có thể ra trời sinh cận thần, thậm chí thần con, hắn hiện tại thật không thể trêu vào, mà lại có thể làm cho nàng phụ mẫu đến nay không tới tìm nàng. Địch nhân càng thêm đáng sợ, thần thiên bồi dưỡng cũng kém xa thiên hoang thánh địa, chỉ có đi càng lớn sân khấu, Cơ Vân Hy là có thể nhanh chóng quật khởi, đến mức quật khởi trước đó, chính mình cũng có thể trong bóng tối cho chút trợ giúp. Cũng coi là chính mình đại sư huynh này trông nom, dù sao cũng là chính mình sư muội, cũng không thể thật hung ác tâm nói đá đi liền đá đi. Đợi nàng trưởng thành về sau, chính mình liền không cần trợ giúp, cũng không cầu nàng hồi báo, bình an liền có thể. Cứ như vậy, về sau thật xảy ra chuyện, cũng tác động đến không được thần thiên. Thật đến Cơ Vân Hy điều tra rõ thân thế về sau, nếu có nguy hiểm, chính mình trong bóng tối hết sức bảo đảm nàng một mạng. Nếu là chính mình liền nàng tính mạng còn không giữ nổi, kia hắn cũng không có cách nào. Nghĩ rõ ràng những này về sau, mang theo hắn nhóm trở về tông môn. Một đường bay đến thời gian không nhanh, không giống phía trước kia lo lắng, dùng hai ngày thời gian mới trở lại thần Hà Phong. Hướng về phía hai người chớp mắt vài cái, Giang Trường Phong trở về bế quan, Hai người hiểu ý, tiến đến tìm Cơ Vân Hy. Hiện tại, liền từ chính mình làm cái ác nhân. Nói ra việc này đi. Trong lòng hai người nghĩ đến, đem Cơ Vân Hy hẹn đến trốn không người. Cơ Vân Hy chậm chậm mà đến, thần sắc chờ mong. Sư huynh sư tỷ, chú này như thế nào? Có thể tìm ra đến trị liệu sư huynh chi pháp? Sư huynh có thể gia nhập thánh địa? Không có, sư huynh thương thế nghiêm trọng, không hề hợp cách. Thiên Mộng lắc đầu nói, cái gì? Đại sư huynh thiên tư còn chưa đủ? Thánh địa là mắt mù sao? Cơ Vân Hy hừ lạnh một tiếng, mang theo một tia phẫn uất. Đại sư huynh công tham tạo hóa, thiên tư tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm, kia thánh địa cái gì ánh mắt? Vân Hy, chúng ta tìm ngươi là có khác một chuyện. Thiên Mộng có chút hơi khó nói. Chuyện gì? Cơ Vân Hy nghi ngờ nói. Thiên Mộng đẩy Lâm Trường Thanh. Lâm Trường Thanh bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, cắn răng nói, là như vậy, chúng ta cảm thấy ngươi có thể vào thánh địa. Cơ Vân Hy giật mình, ta đi thánh địa, dùng sư muội thiên tư, tuyệt đối không có vấn đề. Lâm Trường Thanh hơi hơi cúi đầu, nói, Cơ Vân Hy trầm mặc xuống, hai người cũng không nói thêm. Thật lâu, Cơ Vân Hy hít sâu một hơi, thần sắc có chút trầm trọng, ta minh bạch, ta sẽ nghĩ biện pháp vào thánh địa, là sư huynh tìm dược. Ếch, không phải, sư huynh không cần dược. Thiên Mộng giải thích nói, cái này cũng không thể hiểu lầm. Như vậy, chẳng phải là thành, hắn nhóm bán sư muội vì Trường Phong sư huynh tìm dược rồi. Không cần, Cơ Vân Hy giật mình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không cần thuốc chữa thương, vì sao muốn ta vào thánh địa? Là như vậy, sư huynh mặc dù bị thương nghiêm trọng, Thiên Mộng không thể không đem sự tình nói ra. Cuối cùng thở dài nói, đại sư huynh không nỡ bỏ ngươi, để chúng ta đến nói. Lâm Trường Thanh cũng đi theo giải thích nói, cũng không phải là dùng ngươi đi đổi thuốc chữa thương, mà là đại sư huynh cảm thấy lưu tại thần thiên sẽ hội chậm trễ ngươi phát triển, dùng thiên tư của ngươi hẳn là nắm giữ càng lớn sân khấu, đi thánh địa, thành là thánh địa truyền nhân, ngươi đem danh chấn vũ giới. Thiên Mộng nặng nề mà thở ra một hơi, nói, dùng ngươi thủy hỏa lưỡng cực thể, trưởng thành, không nói cử thế vô địch, tương lai, tuyệt đối là vũ giới đỉnh tiêm tồn tại. Ta, đại sư huynh hắn, Cơ Vân Hy há to miệng, lại là nghẹt ngào, đại sư huynh đối đãi với ta như thế, ta Cơ Vân Hy há có thể cô phủ. Sư muội, chúng ta đều biết, ngươi cũng không nỡ thần thiên, chỉ là tương lai của ngươi quan trọng hơn. Thiên Mộng nói, tương lai, cái gì tương lai? Cơ Vân Hy hốc mắt đỏ lên, cảm động không được, nàng ánh mắt nhìn ra xa rừng lá phong phương hướng. Không có đại sư huynh, không có thần thiên tông tương lai, ta Cơ Vân Hy còn sống còn có cái gì ý tứ? Sư muội, người sư muội này quá tốt. Thiên Mộng cùng Lâm Trường Thanh động dung, hắn nhóm cũng không nỡ cái này vị tiểu sư muội. Tiểu sư muội những năm gần đây cũng lập không nhỏ công lao, gần nhất Thiên Yêu lĩnh cũng là sư muội ở giữa truyền đạt tin tức, nếu không phải như thế, hắn nhóm cũng vô pháp tra ra hết thảy. Chỉ là hiện tại tiểu sư muội tương lai càng trọng yếu hơn, ta đi tìm đại sư huynh. Cơ Vân Hy trầm giọng nói, sư muội, ngươi cũng đừng nói là chúng ta nói. Trường Phong sư huynh không muốn để ngươi biết là hắn chủ ý. Lâm Trường Thanh vội vàng nói. Cơ Vân Hy ngừng tạm, nói, ta sẽ không. Đại sư huynh luôn nghĩ như vậy chính mình, bảo vệ chính mình, liền liền thánh địa người tới, ngay lập tức nghĩ tới đều là nàng. Thiên Hoang thánh địa, các đại thế lực thế hệ trẻ tuổi, đánh vỡ đầu đều muốn đi. Đông Hạ Quốc vì cái gì đem kia ba vị mời qua đi? Chẳng phải là nghĩ biểu hiện một chút, nhìn có thể hay không gia nhập thánh địa? Đại sư huynh nghĩ là nàng, là tương lai của nàng. Ta Cơ Vân Hy có tài đức gì, có thể nắm giữ một vị như thế bảo vệ chính mình. Vì chính mình suy nghĩ đại sư huynh, nếu là chính mình thật đi, vậy vẫn là người sao? Đến rừng lá phong, không thấy bóng dáng, Cơ Vân Hy biết, đại sư huynh đang lúc bế quan. Hít sâu một hơi, Cơ Vân Hy thần tình nghiêm túc, trịnh trọng, đại sư huynh, ta Cơ Vân Hy tại lập thể, nếu là rời đi thần thiên, gia nhập thánh địa, ta liền chết không yên lành. Giang Trường Phong, ngoặc kép chấm hỏi, mẹ nó, cái này là tình huống như thế nào? Không phải để bọn hắn cùng ngươi nói, đi thánh địa sao? Ngươi cái này chạy đến ta cái này lập thể, nếu là gia nhập thánh địa, liền chết không yên lành. Thánh địa thế nào ngươi rồi? Hắn nhóm nói thế nào? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,